Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, kiểu Trung Quốc Tết Xuân chủ đề tiệc đứng. Ký chủ, Quaresma, tuổi tác, 23, tốc độ thuộc tính, 97, 23 sức mạnh thuộc tính, 84, 65 thể năng thuộc tính, 85, 36 phản ứng thuộc tính. 85, 99 dây bóng năng lực, 96, 98 truyền bóng năng lực, 84, 21 sút gôn năng lực, 87, 53 năng lực phòng ngự, 44, 44 đoàn đội phối hợp, 71, 23 xu hướng bị thương, 40, 00, đây chính là Quaresma hiện tại toàn thể thuộc tính, so với trước. Lại có nhất định phạm vi tiến bộ, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đến hắn tầng thứ này, muốn trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt thức tăng lên. Cái kia rõ ràng đã không hiện thực, cho dù là một nhánh cản trở đoàn đội phối hợp năng lực. Hiện tại cũng tuyệt đối đạt đến nghề nghiệp cầu thủ trình độ bên trên. Tuy rằng không thể có tổ chức hình cầu thủ năng lực, nhưng lấy ra tay cũng chắc chắn sẽ không bị tùy tiện lên án, dù sao tuyệt đại đa số đường biên cầu thủ càng nhiều. Lấy đột phá làm chủ, vừa trước eo cái này khái niệm thậm chí còn không có sinh ra. Trình độ bên trên đoàn đội phối hợp năng lực, thêm vào nhất lưu truyền bóng năng lực, Quaresma hoàn toàn có đưa ra đao giải phẫu giống như tinh chuẩn trọt khe cơ sở. Còn lại, một mặt là cùng đội hữu chạy chỗ phối hợp. Mặt khác nhưng là đối với tấn công cục diện phán đoán. Đây là gần đây đề cao mình trình độ hữu hiệu nhất, cấp tốc nhất phương thức. Vì lẽ đó Quaresma đối với này rất là để bụng. Địa ngục thức phương thức huấn luyện là đội chủ lực, các đồng đội không có cách nào tiếp thu. Là bất luận mấy cái gáy đều giải quyết không được. Vì lẽ đó Quaresma sau khi kết thúc huấn luyện liền dứt khoát đến đội thanh niên sân huấn luyện, để tiểu các cầu thủ bồi chính mình, đồng thời tăng cường huấn luyện. So với đội chủ lực kẻ ra đời, hiển nhiên vẫn là tuổi trẻ bọn tiểu tử càng dễ dàng dao động. Một trận lý tưởng, một trận tương lai, liền đem bọn họ dao động đến gào gào gọi, thật giống hít thuốc lắc tự. Vài tên cầu thủ hậu vệ phòng thủ, tấn công cầu thủ chạy chỗ, Quaresma thì lại chuyên tâm cầm bóng, tùy tình để đưa ra trọt khe. Tuy rằng như vậy luyện mục đích quá rõ ràng, ai cũng biết Quaresma là phải cho tấn công cầu thủ đưa trọt khe, phòng thủ lên cũng càng có độ công kích. Nhưng Quaresma không có chút nào chú ý độ khó, bởi vì hắn biết rất nhiều lúc ở đây trên, đối thủ biết rõ ràng những người giữa sân đại sư muốn đưa trọt khe, nhưng bọn họ vẫn như cũ không phòng ngự được. Đây chính là hắn nỗ lực phương hướng. Cũng còn tốt, Quaresma là đang luyện tập truyền bóng. Nếu như là luyện tập đột phá, vậy này giúp tiểu tử nhất định sẽ tan vỡ. Liền ngay cả những người đỉnh cấp nhà giàu đối thủ đối mặt Quaresma đột phá đều khóc không ra nước mắt. Những tiểu tử này còn chưa đến bị đánh cho trực tiếp khóc lóc chạy về nhà tìm mụ mụ. Mỗi ngày tăng cường huấn luyện hiệu quả có hạn, trưởng thành không thể một lần là xong. Có điều Quaresma cũng rất kiên trì, bởi vì hắn biết học tập lúc nào đều không muộn. Mai lão năm nhanh 30 tuổi mới bắt đầu luyện tập đá phạt, hiện tại không cũng biến thành đá phạt cao thủ. Vì lẽ đó tương lai có một ngày Quaresma biến thành giữa sân đại sư, vậy cũng không cần kỳ quái. Chiến thắng MU sau, tuy rằng trung gian còn có mấy trận giải đấu cùng cấp FA, nhưng Arsenal cũng đã tiến vào đối với Champions League vòng knockout chuẩn bị chiến đấu bên trong. Này mới là trọng yếu nhất. Giải đấu dẫn trước 13 cái điểm, Arsenal có đầy đủ sức lực tùy hứng, coi như chiến lược tính từ bỏ một hồi hai trận giải đấu, cũng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cho tới cấp FA, nếu như không ảnh hưởng Champions League cùng giải đấu, Như vậy thích hợp tập trung vào một ít trải qua không đáng kể. Chỉ khi nào ảnh hưởng Champions League cùng Premier League, cái kia Wenger tuyệt đối không ngại một cước đem cúp FA đá văng ra. Vì lẽ đó, trước mắt quan trọng nhất chính là chuẩn bị cùng Lyon thi đấu. Điều này cũng không phải một cái đặc biệt dễ dàng ứng phó đối thủ. Ngày 28 tháng 1, cúp FA vòng thứ 5, Arsenal sân nhà đối mặt Bolton, bởi vì mới vừa cùng MU hoàn thành một trận đại chiến. Vì lẽ đó Wenger rất thẳng thắn cử đi hạng hai đội hình. Phần lớn thủ phát đều là thay thế bổ sung. Vài tên chủ lực ngồi ở trên ghế dự bị, mà Quaresma liền ngồi trên ghế dự bị cơ hội đều không có. Có điều Arsenal đội hình dự bị thực lực cũng không có nhiều kém. Đúng là ở đây trên cùng đối thủ liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Mãi cho đến trận đấu kết thúc, cũng không thể phân ra thắng bại. Căn cứ cúp FA quy tắc, đơn hiệp vòng knockout nếu như không có có thể phân ra thắng bại. Như vậy gặp tùy ý lựa chọn trùng thi đấu. Nói cách khác, đổi một cái thời gian, Arsenal đem cùng Bolton lại đá một hồi phân ra thắng bại. Wenger cũng thật bất đắc dĩ, dù sao lịch thi đấu đã đầy đủ dày đặc, nhưng còn muốn ngoài ngạch thêm thi đấu một hồi, tuyệt đối là không nhỏ gánh nặng. Có điều nếu để cho hạng hai đội hình ra trận lời nói, ngược lại cũng không đến nỗi ảnh hưởng cầu thủ chủ lực trạng thái thể năng. Duy nhất muốn lo lắng, e sợ Arsenal thật sự muốn từ bỏ cúp FA. Ngày mùng 4 tháng 2, trở lại giải đấu bên trong, Arsenal sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Trở về đội hình ra sân, cầu thủ chủ lực Mon cũng không có cho đối thủ lưu lại bất cứ cơ hội nào. Dù cho đối thủ hiện nay trạng thái không sai, nhưng vẫn như cũ không ngăn được Arsenal như hổ như sói xung kích. Quaresma trước sau như một thủ mở ghi chép, Henry khoét điểm số lớn, Adebayor lên sân khấu ngược món ăn, đánh cho đối thủ hiệp 2 trực tiếp liền thả súng xuống đầu hàng. Đánh xong Middlesbrough, Arsenal đến sân khách tiến hành cùng Bolton bù thi đấu, tuy rằng vẫn như cũ là thay thế bổ sung cầu thủ lên sân khấu. Nhưng để cho an toàn, Wenger vẫn là đem Quaresma cùng Henry chờ hạt nhân cầu thủ bỏ vào danh sách lớn. Cũng chính là quyết định này, trở thành quyết định điểm số thắng bại then chốt, làm thi đấu tiến hành đến 70 phút thời điểm. Trên sân điểm số đã biến thành 2-2, hai đội bóng lại một lần nữa đánh cho khó phân thắng bại. Nếu như lại như thế tiếp tục đánh, làm không cẩn thận liền muốn đá penalty. Có điều vào lúc này, Wenger nhưng làm ra giải quyết dứt khoát quyết định, đem Quaresma cùng Henry đồng thời thay lên sân, cho Bolton một đòn chí mạng nhất, làm Quaresma cùng Henry đi tới sân bóng thời điểm. Macron Stadium nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu rên, các cổ động viên đã không nhịn được tuyệt vọng lên, nếu như không có Quaresma cùng Henry. Tựa hồ bọn họ còn có cùng Arsenal so sánh hơn thua tư bản. Chỉ khi nào hai vị này siêu cấp siêu sao leo lên sân bóng, như vậy thuộc về Arsenal thời khắc liền đem đến, mà Bolton tiền đồ đã một mảnh ảm đạm. Sự thực chứng minh, sự lo lắng của bọn họ không phải là không có đạo lý. Quaresma cái này không giảng đạo lý ra hỏa, lên sân khấu liền cho Bolton một cái to lớn hạ mã uy. Ở đối thủ hai tên cầu thủ thiếp thân ép sát dưới, vẫn như cũ lợi dụng xuất sắc sức mạnh mạnh mẽ xoay người. Một cước đại đường vòng cung đâu đi ra, đối thủ thủ môn liền cứu thua cơ hội đều không có. Hết thảy đều là đơn giản như vậy, thật giống như giả thiết được rồi kịch bản. Dù sao thế giới chung quy phải có chúa cứu thế ra trận. Lần này, Macron Stadium là thật sự muốn kêu rên. Quaresma cùng các đồng đội hưng phấn chúc mừng ghi bàn. Nếu như cái này ghi bàn có thể mang cho Arsenal một phen thắng lợi, cái kia không thể nghi ngờ Quaresma gặp càng cao hứng hơn. Có điều ôm Quaresma Henry, vẻ mặt nhưng có điểm quái lạ. cảm giác vô cùng phiền muộn. Hắn cùng Quaresma đồng thời ra trận, tựa hồ hai người đều là chúa cứu thế. Có thể mấy phút thi đấu đá xuống đến, chính mình vẫn không có đụng tới quả bóng đây. Quaresma cũng đã đem chúa cứu thế cảnh diễn xong. Henry làm sao có khả năng không phiền muộn. Cũng may Henry hiện tại đã nhìn rất thoáng. Ai là đội bóng chân chính hạt nhân đã không trọng yếu. Dù sao mình đều sắp 30 tuổi. Vào lúc này còn xem người trẻ tuổi như thế tranh cường háo thắng. Kém xa nhiều nắm mấy cái quán quân càng chân thật. Chính mình bí danh là Highbury Chi Vương. Highbury đều bị đào thải. Chính mình cũng nên thoái vị. Không phải sao? Còn lại thi đấu. Bolton tuy rằng đã phát điên như thế phản công. Nhưng bọn họ lại làm sao có khả năng là lão đạo Arsenal đối thủ. Tức khiến cho bọn họ dùng hết cả người thế võ. Vẫn như cũ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Arsenal cười đến cuối cùng. Liền như vậy, ở trận này Cup FA thêm thi đấu bên trong. Dựa vào Quaresma thay thế bổ sung ra trận tuyệt sát bóng. Arsenal đào thải đi Bolton. Thành công thẳng tiến vòng kế tiếp. Sau đó, Arsenal ở giải đấu bên trong sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Cuộc tranh tài này Wenger vẫn như cũ lấy nhất định phạm vi thay phiên. Có điều thắng lợi nhưng không có dường như tưởng tượng thuận lợi đến. Sự ương ngạnh của đối thủ chống lại, để Arsenal tiếc nuối bắt được mùa giải này trận thứ hai thế hòa. Quaresma lần đầu ra sân, tuy rằng không có ghi bàn, nhưng cũng lợi dụng má ngoài kiến tạo Adebayor ghi bàn. Có điều này nhưng là san bằng điểm số một bóng. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng dù sao bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không thể vĩnh viễn thắng được đi. Vì lẽ đó các cầu thủ cũng không có đặc biệt ủ rũ. Dù sao bọn họ cũng không có thua bóng. Có điều đón lấy ở Cup FA bên trong đối mặt Blackburn. Arsenal sẽ không có lại cho bạo lực bản bất cứ cơ hội nào. Chủ lực ra hết bọn họ ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng bắt thi đấu. Thẳng tiến mùa giải này Cup FA tứ kết, nếu như không phải Lyon Champions League vòng knockout còn có một tuần nhiều thời giờ, Arsenal cũng sẽ không ở Cup FA bên trong đem hết toàn lực. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại đã giết tiến vào tứ kết, lại tùy tiện tiện liền từ bỏ, cái kia khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Vì lẽ đó, Arsenal đã chân chính biến thành ba tuyến tác chiến. Này một làn sóng trận đấu kết thúc. Arsenal tuy rằng ở giải đấu bên trong bị Wigan bức hòa. Nhưng sẽ không có người cho rằng Arsenal rơi vào xu hướng suy tàn. Hiển nhiên, Arsenal đã dùng chính mình mạnh mẽ lực thống trị. Chinh phục tất cả mọi người. Giải đấu tiến hành rồi 26 vòng. Arsenal lấy 24 thắng 2 hòa bất bại kiêu người chiến tích. Tiếp tục ở bảng tổng sắp trên lĩnh chạy. Dẫn trước ưu thế đại đến làm người tuyệt vọng. Dẫn trước MU 11 phân. Dẫn trước Chelsea 17 điểm. Dẫn trước Liverpool có tới 27 phân. Ở Arsenal vẫn như cũ ổn định trạng thái trước. Chỉ sợ sẽ không có người cho rằng bọn họ còn có cơ hội truy đuổi Arsenal. Vì lẽ đó, Arsenal có đầy đủ tư bản đi nhận chức tính. Đối với Arsenal thổi phồng, đã để các fan bóng đá đều cảm thấy đến phát chán. Ngược lại là một ngày kia Arsenal thật sự thua bóng, e sợ đại gia mới gặp hứng thú 10 phần. Cho tới Arsenal mùa giải này chân chính về mặt ý nghĩa trận đầu đánh bại gặp vào lúc nào đến. Này ai cũng không cách nào suy đoán. Hay là Arsenal sẽ như vậy vẫn thắng được đi cũng khó nói. Không phải sao? Một Poppy tái qua sau, Arsenal chính thức tiến vào Champions League tiết tấu. Bởi vì một tuần lễ sau, cùng Lyon tranh tài liền muốn chân chính đến. Có điều vào lúc này, nhưng vừa vặn thời gian lúc hoa hạ Tết xuân, Quaresma đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhớ nhà. Làm sao bây giờ? Đi London người Hoa nơi tụ tập cùng người Hoa đồng thời quá Tết xuân. Có vẻ như chính mình một cái người Bồ Đào Nha lẫm lẫm liệt liệt đi qua Tết xuân. có chút kỳ quái a. Một bên tiếp thu CCTV phái chú phóng viên phỏng vấn, cố ý dùng sứt sẹo khẩu âm công thủ đối với Hoa Hạ fan bóng đá nói, Tết đến được. Ngoặc kép, một bên ở trong lòng cân nhắc, mình rốt cuộc nên làm sao mà qua nổi một cái Tết xuân mới được. Chính mình ở nhà bao điểm sủi cảo ý tứ. Một người, làm sao đều là cô đơn. Phần này cô đơn, nhưng không người nào có thể lĩnh hội. Quaresma không nhịn được tâm tình có chút hạ. Có điều vừa vặn bên cạnh Ibu chính khuyến khích Lauren mọi người cùng đi nightclub tiêu sái. Quaresma linh cơ hơi động, có vẻ như có thể mời bang này ra súc cùng mình đồng thời quan hệ a. Tuy rằng quá Tết xuân có chút kỳ quái, nhưng Quaresma hoàn toàn có thể dùng kiểu Trung Quốc Tết xuân chủ đề tiệc đứng hình thức mời bang này ra súc, vậy thì không có gì lạ. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là mới mẻ trải nghiệm. Nghĩ tới đây, Quaresma động lòng, chỉ cần mình không cô đơn một người quá Tết xuân là được. Còn ai bồi tiếp chính mình, có vẻ như đã không trọng yếu. Liền, Quaresma liền thuận thế mời các đồng đội, ngược lại cũng không cần làm quá chuẩn bị thêm. Tiệc đứng bất cứ lúc nào cũng có thể làm lên. Kiểu Trung Quốc Tết xuân chủ đề tiệc đứng, các đồng đội không hiểu chút nào, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Có điều cân nhắc đến Quaresma liền như vậy kích thích đồ lót tiệc đứng đều khiến cho đi ra. Như vậy nói vậy cái này, kiểu Trung Quốc Tết xuân chủ đề tiệc đứng, cũng nhất định rất kích thích. Ta muốn tham gia, đừng quên ta, nhất định phải cho ta lưu vị trí. Ta muốn ba cái gái. Ngoặc kép, các đồng đội quần tình xúc động, để Quaresma cảm giác mình là làm bàn đào thịnh yến, vương mẫu nương nương như thế. Nếu như không phải là không có tiêu chuẩn hạn chế, phỏng chừng cái đám này gia súc đã ra tay đánh nhau. Nói rõ trước, không có gái, lần này tiệc đứng ý nghĩa chính là vì để mọi người cảm thụ một chút dị quốc ngày lễ truyền. Thống, Quaresma sợ đại gia hiểu lầm, mau mau dặn dò, nếu như mọi người muốn lệch rồi, đến tiệc đứng trên, phát hiện căn bản cùng chính mình tưởng tượng đến không giống nhau. Làm không cẩn thận còn muốn đánh Quaresma một trận, các đồng đội cũng còn tốt, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, ngược lại mọi người liền là tìm cớ đi ra náo nhiệt một hồi. Quá mức không tiến hành lời nói. Trở lại chính mình tìm gái chứ. Liền, sự tình liền như thế định ra đến rồi. Dựa theo lịch nông, giao thừa cùng ngày, Quaresma cũng không giống như ngày thường lưu lại tăng cường huấn luyện, mà là rất sớm về nhà chuẩn bị. Một hồi, các đồng đội liền muốn lục tục trình diện, có thể mang ra thuộc. Dù sao cũng là đoàn viên hứng thú tiệc đứng, Quaresma đương nhiên sẽ không đem Emma ném qua một bên, cho nên khi hắn lúc về đến nhà, Emma đã bắt đầu tiền hậu hậu công việc lên, có chút nữ chủ nhân dáng vẻ. Quaresma nhìn Emma cái kia đẹp đẽ vóc người, không nhịn được cười hì hì. Honey, người đã về rồi. Emma quay đầu, đối với Quaresma ngọt ngào nở nụ cười. Một khắc đó, Quaresma đột nhiên có một loại kích động tối hôm nay cái gì đều không làm. Chỉ bồi Emma, có điều tiền đề là, hắn đến có thể đem đám kia ra súc đánh đuổi mới được. Có điều, ta thật không biết người chuẩn bị những thứ đồ này đều là làm được việc gì. Thật kỳ quái a, Emma ngoác miệng ra, không nhịn được hiếu kỳ nói. Xác thực, dựa theo Hoa Hạ truyền thống bố trí. Như vậy Emma xác thực cái gì cũng không hiểu. Đại đèn lồng màu đỏ, song cửa sổ, hoa hạ kết, đối với nàng mà nói, cái này kêu là tràn ngập dị vực phong tình. Có điều nhìn bị mấy đại đèn lồng màu đỏ chiếu thành màu đỏ biệt thự, Quaresma trong lòng thực tại kích động, bởi vì hắn tìm đến nhà mùi vị. Còn chưa đến Quaresma phát càng nhiều cảm khái, các đồng đội đã lục tục đến. Lúc xuống xe, không phải là bị thê tử cặp tay, chính là bị gái ôm cánh tay. Cũng thật sự không có một thân một mình đến rồi. Có điều làm Uacot sượt tiểu Fabe đi nhờ xe đến thời điểm. Cùng hắn vãn cùng nhau lại là một cái tiếp cận 40 tuổi thục phụ. Điều này làm cho Quaresma không nhịn được sững sờ. Người khác đều là mang thê tử, bạn gái, coi như không có bạn gái, cũng sẽ mang theo gái đồng thời đến. Uacot tên tiểu tử này làm sao đem hắn mụ mụ mang đến? Thật không nghĩ tới, hắn lại là cái mẹ bảo nam. Xin chào, nữ sĩ, hy vọng ngươi đêm nay chơi đến hài lòng. Dựa theo cùng Uacot đội hữu quan hệ, Quaresma kỳ thực phải gọi đối với phương bá mẫu, vì lẽ đó tự nhiên không thể biểu hiện quá mức tùy ý. Có điều làm Uacot cùng mẫu thân hắn đi vào biệt thự sau, tiểu Fabe ôm một vị tuổi không nhẹ nữ người đi tới. Không biết tại sao, Quaresma cảm thấy hắn biểu cảm trên gương mặt nụ cười vô cùng điếm thúi. Uacot vì sao lại mang mẫu thân hắn tới tham gia tiệc đứng? Bởi vì Uacot là cùng tiểu Fabe đồng thời đến. Vì lẽ đó Quaresma thuận miệng hỏi hướng về tiểu Fabe. Ai nói nàng là Uacot mẫu thân? Tiểu Fabe lại bị Quaresma hỏi đến sững sờ. Tuy kia hỏi ngược lại, Quaresma một con dấu chấm hỏi, nhưng cũng có chút choáng váng. Cùng tiểu Fabe mắt to trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn hồi lâu. Vậy vừa nãy người phụ nữ kia là ai? Đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quaresma gian nan mở miệng hỏi. Lúc này, tiểu Fabe ngược lại là trở nên đắc ý lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình cuối sợi tóc, vẻ mặt cân nhắc. Hắn là Uacot vừa tìm tới bạn gái, vẫn là bạn gái của ta giới thiệu cho hắn. Như thế nào? Không sai chứ? Tiểu Fabe trả lời để Quaresma thật giống bị một đạo sét đánh ở đương trường. Trong nháy mắt kinh ngạc, rời à, nàng là Uacot bạn gái. Tuổi làm Uacot mụ mụ đều đủ. Uacot rất sao làm sao cũng bắt đầu thích thục phụ. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vào lúc này, Quaresma nhìn về phía tiểu Fabe ánh mắt đã có chút muốn giết người. Uacot cái tuổi này, kỳ thực chính là thành lập ba quan thời kỳ, rất có thể chịu đến một loại nào đó kích thích tiến tới ảnh hưởng toàn bộ ba quan. Có thể một mực tại đây cái then chốt thời kỳ, Uacot gặp phải tiểu Fabe, mỗi ngày nhìn thấy tiểu Fabe ôm các loại thục phụ, khó tránh khỏi bị kích thích, hoặc là nói là bất chi bất giác ảnh hưởng. Sau đó kết quả là Uacot chính mình cũng bắt đầu lệch thật quen thuộc phụ lên. Quaresma đã não bù ra chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Hắn thật muốn đánh tơi bời tiểu Fabe một trận. Một cái lạc quan hướng lên trên thật thanh niên, liền như thế bị tiểu Fabe cho mang lệch rồi. Vốn tưởng rằng Arsenal một đám kỳ hoa sinh vật, cũng chính là mấy cái cầu thủ trẻ vẫn không có bị ô nhiễm. Bây giờ nhìn lại, chính mình có chút quá mức lạc quan. Xoay người, nhìn Uacot có chút ngượng ngùng cùng một cái khả năng so với mình mụ mụ tuổi còn đại thục phụ. Liếc mắt đưa tình, Quaresma thì có một loại vừa tất cầu tuyệt vọng. Bất đắc dĩ phất tay một cái, để tiểu Fabe trước tiên mang theo bạn gái của hắn vào trong nhà. Hắn mình muốn cố gắng yên lặng một chút. Thật vất vả điều chỉnh tốt tâm thái. Các đồng đội cũng lục tục đều đến. Quaresma đi vào phòng khách, chuẩn bị chính thức bắt đầu tiệc đứng. Tết xuân cái gì truyền thống cái gì tập tục. Cho dù 2 năm chưa từng có Tết xuân, Quaresma làm thế nào cũng không thể gặp quên một ít đã bị sâu sắc khắc vào trong xương đồ vật. Hơn nữa, hắn cũng đồng ý đem những này văn hóa bất chi bất giác lan truyền cho cái đám này gia súc. Lần này kiểu Trung Quốc Tết Xuân chủ đề tiệc đứng tự nhiên là lấy ấm áp làm chủ. Vì lẽ đó đại gia đều có thể lấy thả lỏng chính mình. Chỉ có ung dung vui sướng mới xem như là thành công tiệc đứng. Quaresma nâng tay lên, cười đối với mọi người nói. Đám gia súc vẫn như cũ hứng thú rạt rào. Dù sao, này đối với bọn hắn mà nói, vốn là mới mẻ trải nghiệm. Các người nhìn thấy trên bàn giấy đỏ cùng bút lông sao? Đó là hoa hạ cổ đại viết công cụ. Các người có thể ở phía trên viết câu đối, dùng bút lông viết chữ, nhưng là rất thú vị trải nghiệm. Tiệc đứng sau khi kết thúc, các người có thể đem câu đối mang đi, kề sát tới cửa nhà trên, ngụ ý là đối với năm đầu vẻ đẹp chúc phúc. Ngoặc kép, sau khi nói xong, Quaresma liền các đồng đội tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây xem bên trong. Đầu tiên viết tốt một đôi câu đối, là dùng chữ Hán viết, tuy rằng hắn bút lông tự vốn là cẩu bò như thế, nhưng ít ra hắn viết chữ Hán không thành vấn đề. Có thể đến phiên cái đám này gia súc chuẩn bị thi thố tài năng thời điểm, liền phi thường thú vị. Trước tiên không nói bút lông, đối với quen thuộc chữ cái văn tự bọn họ tới nói, chữ vuông chính là thiên thư, coi như chiếu viết cũng căn bản không thể dùng viết để hình dung. Bọn họ rõ ràng là một bút lại một bút vẽ ra đến, mà khi bọn họ viết ra thành phẩm, quả thực vô cùng thê thảm. Bất quá bọn hắn nhưng vẫn như cũ rất cao hứng, đồng thời rất có cảm giác thành công. Vào lúc này, Ibu tập hợp lại đây, ở Quaresma bên tai nhỏ giọng hỏi, ở trên cửa thiếp vật này, chính là đối với tương lai một loại tốt đẹp chúc phúc. Quaresma gật gù, chính là ý này. Sau đó, Ibu cười hì hì, thật giống nghĩ tới điều gì, rất là điếm thúi, ngươi muốn làm gì? Quaresma luôn cảm thấy Ibu muốn làm việc, ngươi cũng không phải là muốn viết một viết nguyền rủa lời nói, kề sát tới kẻ thù cửa nhà, lấy này đến nguyền rủa kẻ thù chứ. Cũng không trách Quaresma như thế nghĩ, bởi vì Ibu cái tên này, căn bản chuyện gì đều làm được. Ibu cười hắc hắc nói, vậy cũng không có, ta chỉ có điều là muốn đem Van Persie đưa cho ta họa kề sát tới trên cửa. Đây cũng là một loại chúc phúc đi, chúc phúc tương lai một bên luôn có cô gái hướng về bên cạnh ta tập hợp. Mỹ nữ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở trước mắt ta. Quaresma trong nháy mắt mặt đen lại, hắn dám cam đoan, nếu như Ibu thật làm như thế, như vậy ngày thứ hai, Arsenal hãn đem cửa dán sao sao chân dung, tin tức nhất định sẽ trở thành nước Anh. Giới bóng đá đầu đề, lăn con bê, Quaresma chỉ đưa cho Ibu một câu nói, các đồng đội nhiệt nhiệt nháo nháo, họa câu đối xuân. Chỉ trong chốc lát, liền bắt đầu đùa giỡn lên. Mực nước bị bọn họ xem là vũ khí vung qua vung lại. Liền ngay cả Quaresma đều không có chạy thoát bị công kích vận mệnh. Bị quăng một mặt mực nước. Nháo được rồi, mọi người đem chính mình họa câu đối xuân thu hồi đến, chuẩn bị mang đi, dù sao mặc kệ họa thành hình dáng gì, này đều là bọn họ tác phẩm, đáng giá thu ẩn đi. Ở Hoa Hạ, cái này trong ngày lễ, nhà nhà đều sẽ tiến đến đồng thời làm vằn thán, sau đó luộc sủi cảo ăn. Đây là một loại ở Hoa Hạ phi thường thịnh hành đồ ăn. Ta cho mọi người chuẩn bị công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn, đón lấy mọi người là có thể làm vằn thán dưới sủi cảo. Quaresma vừa dứt lời, lại có mấy cái gia súc lớn tiếng khen hay. Ta ở quán cơm tàu ăn qua sủi cảo, quá hay. Đúng đấy, ta yêu thích sủi cảo, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể chính mình bao. Quaresma không nhịn được buồn cười, các ngươi ở quán cơm tàu ăn sủi cảo, e sợ cũng không phải cái gì chính tông sủi cảo, làm không cẩn thận còn có bò bít tết hãm nhi. Lại nói, ngươi thật giống như đối với Hoa Hạ văn hóa hiểu rất rõ. Vừa lúc đó, Emma đi tới. Y ôi tại Quaresma bên người, nói cười yến yến hỏi, Quaresma vẻ mặt tươi cười, vào lúc này, tự nhiên không thể nói thật, ta yêu thích một ít đặc biệt văn hóa, nếu như chân chính cảm thấy hứng thú, vậy ta sẽ thâm nhập đi tìm hiểu. Quaresma cười giải thích, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng không thể kìm được Emma không tin. Emma gật gù, không đang xoắn suýt vấn đề này, mà là tràn đầy phấn khởi giống như những người khác, xông lên cướp làm văn thán. Quaresma chính mình kỳ thực cũng không quá gặp làm văn thán. Có điều chí ít biết quy trình, cũng có thể đại thể bao đến đi ra, còn đẹp đẽ không dễ nhìn, đại khái cũng không có trọng yếu như vậy. Không phải sao, đầu tiên dùng một tiểu đoàn diện ép ra một cái thể diện đến. Sau đó đem quấy tốt nhân bánh liêu thích lượng đặt ở thể diện trên. Thông qua ghép lại thể diện, đem nhân bánh liêu gói lại. Chỉ cần nhân bánh liêu không đến nỗi lộ ra đến. Như vậy đây chính là một cái thành công sủi cảo. Quaresma đầu tiên cho đại gia làm một cái làm mẫu. Tuy rằng cuối cùng thành phẩm sủi cảo cũng không có xinh đẹp như vậy. Nhưng ít ra để một người Hoa đứng ở chỗ này, một chút liền có thể nhìn ra, đây là cái thứ gì? Một đám người vây quanh mới vừa ra lò sùi cảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, này quá thú vị, rất nhanh, bọn họ liền cướp gói lên sùi cảo. Động tác ngốc thật giống như hầu tử chảo cây rẻ, thấy thế nào đều không giống như là ở chế tác đồ ăn. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Lúc này mới có ngày lễ bầu không khí mà. Nếu như thông minh khéo léo một điểm, tuy rằng lần thứ nhất không hẳn bao đẹp đẽ, nhưng ít ra là thành công đem nhân bánh bao lấy. Đại khái vào nồi chưng luộc sau khi cũng sẽ không lậu mờ. Nên tính là thành công sủi cảo. Có thể một ít tay chân ngốc, bọn họ bao căn bản không phải sủi cảo, mà là một đống tường. Nhìn Henry bao cái kia, liền xoắn ốc đều giống như đúc. Quaresma nhìn đại gia thiên kỳ bách quái tác phẩm, cười đến cực kỳ sán lạn. Như vậy tiệc đứng, dưới cái nhìn của hắn, có thể so với đồ lót tiệc đứng thú vị hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Quaresma móc ra một viên tiền xu, bao cái kế tiếp sủi cảo thời điểm, nhét vào sủi cảo nhân bánh bên trong. Có người mắt sắc nhìn thấy Quaresma động tác, nhất thời hét lớn một tiếng, dọa đại gia nhảy một cái. Ricardo, người lại hướng về sủi cảo bên trong hạ độc. Hét lớn một tiếng chính là Galas. Hắn vừa vặn nhìn thấy Quaresma vừa nãy động tác. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Hắn thật sự rất muốn bám vào Galas cổ áo, hung tợn chất vấn hắn. Đến cùng là rất sao ai tại hạ độc. Phải biết, những người khác vào trong nhà thời điểm có thể đều cởi giày. Chỉ có Galas cùng Balek không có dép. Hai người bọn họ nếu như cởi giày, vậy này một phòng người một tái đều chạy không thoát. Ngươi nói một chút, đến cùng là rất sao ai tại hạ độc. Đại gia đương nhiên sẽ không tin tưởng Quaresma gặp hạ độc. Chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Bất quá bọn hắn đúng là cũng rất tò mò. Quaresma đến cùng hướng về sủi cảo bên trong thả món đồ gì. Tiện tay lại lấy ra một cái tiền xu đến. Quaresma bất đắc dĩ giải thích. Này lại là một cái khác tập tục. Làm văn thán thời điểm, sẽ ở mấy cái sủi cảo bên trong thả trên tiền xu các thứ. Chờ cuối cùng người một nhà ăn sủi cảo thời điểm, ai ăn được có chứa tiền xu sủi cảo, một năm mới bên trong sẽ may mắn nhất. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở một hồi ăn sủi cảo thời điểm, nhất định phải cẩn trọng một chút, đừng số may ăn được tiền xu nhưng đem nhà tan vỡ. Vậy coi như không gọi may mắn. Đại gia hài lòng cười to, hóa ra là như vậy tập tục a. Có điều nếu Quaresma có thể hướng về sủi cảo bên trong thả tiền xu, bọn họ tự nhiên cũng được. Liền, bọn họ dồn dập tìm kiếm lên, đồng thời phát tán tư duy, nhìn có phải là có món đồ gì có thể cùng tiền xu như thế bị bỏ vào sủi cảo bên trong đến để mỏi. Người ăn được may mắn, tổng cộng bận việc hơn một giờ, mới gói kỹ sủi cảo. Nhìn phô ở nơi đó tạo hình thiên kỳ bách quái sủi cảo. Thậm chí có hoàn toàn không thể gọi làm sủi cảo đồ vật. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé, các đại nhân vây quanh bàn làm văn thán, chính mình cũng nóng lòng muốn thử. Sau đó bao ra đồ vật, đại để cũng là như thế, kỳ quái, không thể quay về quá khứ a. Có điều hiện tại, Quaresma biết không phải phát lúc cảm khái, liền đem những tâm tình này trước tiên ném qua một bên. Để Emma mang theo mấy người đi luộc sủi cảo, sau đó chính hắn thì lại cùng mọi người cùng nhau đi đến trong sân. Lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháo hoa, quan hệ không tha pháo hoa, vậy còn có không khí ngày lễ sao? Các đồng đội hưng phấn cực kỳ, nếu như không có tình huống đặc biệt, ai sẽ nghĩ tới lên châm ngòi pháo hoa? Đây chính là rất thú vị đồ vật. Đương nhiên, Quaresma trước cố ý hiểu rõ quá, London không có cấm chỉ châm ngòi pháo hoa, chỉ có điều đại gia không có thói quen này thôi. Vội vã không nhịn nổi, Ibu đoạt lấy Quaresma trong tay cái bật lửa, để mọi người lui về phía sau, chính mình trước tiên đi thiêu đốt một vali pháo hoa. Theo một tiếng đột nhiên hưởng, lửa khói lên không, quỹ đích rõ ràng, cuối cùng oanh một tiếng ở trên trời nổ vang, năm màu rọi sáng toàn bộ phía chân trời, tất cả mọi người đều duy trì ngẩng đầu tư thế, mỉm cười nhìn lửa khói, muôn màu muôn vẻ chiếu rọi ở trên mặt, đặc biệt có vẻ có tinh thần. Tết đến được, Quaresma ở trong lòng đối với mình yên lặng nói rằng, yên lặng chúc phúc chính mình, hắn thật sự nhớ nhà. Tràn đầy phấn khởi, đám gia súc thả pháo hoa thả một cái thoải mái. Cho dù là London phòng cháy cục chuyên môn phái một chiếc xe cứu hỏa đi đến phụ cận để phòng ngừa bất ngờ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản bọn họ không được nhiệt tình. Còn ngày mai qua báo chí viết như thế nào, bọn họ mới sẽ không đi để ý tới đây. Đi thôi, đi ăn sủi cảo. Quaresma vung tay lên, bắt chuyện chưa hết thòm thèm đoàn người về trong phòng ăn sủi cảo. Không nữa ăn, phòng trừng liền muốn đống rơi mất. Emma mang theo mấy cái cầu thủ thê tử đã thịnh được rồi sủi cảo. Tuy rằng tư thái thiên kỳ bách quái, nhưng đặt tại trong cái mâm, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Đối với tự mình động thủ làm văn thắn các cầu thủ tới nói, hoàn toàn là một loại mới mẻ trải nghiệm. Nhìn, cái này chính là ta bao. Như thế nào, có nghệ thuật ra khí chất chứ? Đừng nghịch, đem người cái kia đống tường lấy ra, cách ta xa một chút. Nha, như thế năng, ta môi a, ăn ngon, ta muốn ăn 100. Ngoạc kép. Đám gia súc tranh nhau chen lấn đi cướp sủi cảo. Nếu như có đặc thù ký hiệu, lại còn có thể ở kỳ hoa sủi cảo trồng bên trong tìm tới chính mình bao. Sau đó dương dương tự đắc hướng các đồng đội khoe khoang. Bầu không khí náo nhiệt cực kỳ. Quaresma đương nhiên sẽ không chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy kỳ hoa chám liêu. Ngoại trừ nước tương chính là giấm, đương nhiên còn có bột tỏi. Nhiều nhất còn có một chút ớt cay dầu. Đây mới là chính tông nhất cách ăn. Không thể không nói, mặc kệ ngoại hình ra sao, nhưng nội hạch là như thế. Không phải da chính là hãm, mùi vị đều không khác mấy, vẫn là ăn rất ngon. A ha, răng của ta. Đang lúc này, ba lách quát to một tiếng, che miệng rầm rì, sau đó phun ra một khối đã bị cắn thành hai nửa tiền xu. Nhìn ra đại gia trợn mắt ngoác mồm, tiền xu đều là cương hợp kim, lại bị ba lách cắn mở ra. Hắn nha đến cùng là cứng bao nhiêu? Có điều ba lách vừa chấn kinh rồi mọi người. Bên này tiểu pha bê lại quát to một tiếng. Này CMN là món đồ gì? Mọi người quay đầu lại, phát hiện tiểu pha bê trong miệng đột xuất một cái vật kỳ quái. Thấy thế nào đều cảm thấy vật này có chút buồn nôn. Chúc mừng ngươi, ngươi ăn được ta cố ý bỏ vào móng tay. Đang lúc này, Galas cười hì hì, không nhịn được đắc ý nói. Không phải nói có thể thả một vài thứ đến thể hiện may mắn sao? Ngươi ăn được ta móng tay, như vậy năm nay ngươi tuyệt đối là may mắn nhất. Ngoạc kép, tu tiên cổ điển,